Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tiệt Thế Đại Tiểu Thư. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập học phân viện Thiên Vũ. Lạc Tâm Ngưng cho rằng sẽ một bước lên trời sao, cho nên mới không ngần ngại đắc tội Lạc lão gia tử. Thậm chí nguyên chủ từng đối tốt với nàng ta như thế nào, nàng ta cũng không màn. Tất cả đều không so được với lợi ích khi bước chân vào phân viện Thiên Vũ. Dã tâm của Lạc Tâm Ngưng đúng là không phải lớn bình thường đâu. Lạc Thanh Đồng tìm kiếm trong trí nhớ một hồi, phát hiện chuyện liên quan tới danh ngạch phân viện Thiên Vũ kia. Cũng không phải người bình thường có thể vào được. Ngũ hoàng tử sau khi thi vào bảng thiên của Đại Tần Thánh Viện được học viện đặc biệt khen thưởng. Bởi vì Lạc Thanh Đồng là vị hôn thê của hắn, là ngũ hoàng tử phi tương lai, nên cuối cùng xuất nhập học ở phân viện này được gửi đến cho nàng. Lạc Thanh Đồng cũng không biết mấy chuyện này trải qua thao tác thế nào. Nhưng người nhận được lợi ích cuối cùng không có gì nghi ngờ chính là nàng. Quả nhiên làm cho Lạc Tâm Ngưng đỏ mắt ghen tị. Một xuất nhập học phân viện Thiên Vũ. Cho dù Lạc Thanh Đồng bây giờ còn chưa đạt yêu cầu nhập học, cũng có thể được đặc cách tiến vào. Giống như ở thế kỷ 24 được đặc quyền miễn thi vào các trường cao đẳng đại học vậy. Rất thú vị. Editor, Autumn No Lab, Lạc Thanh Đồng ý vị thâm trường nở nụ cười. Nguyên chủ này không được ngũ hoàng tử và hoàng thất Thiên Vũ yêu thích. Lại chưa phải là thê tử danh chính ngôn thuận của đối phương. Chỉ là một vị hôn thê mà thôi. Như vậy cái xuất học này, như thế nào sẽ rơi xuống đầu nàng? Thật sự không phải có người cố ý an bài sao? Hơn nữa người được phái tới đối phó với nguyên chủ, thủ đoạn thập phần không chuyên nghiệp. Vừa nhìn liền cảm thấy không giống như thường xuyên làm mấy chuyện này. Hoàng thất Thiên Vũ là hoàng thất của một đế quốc. Sao có thể có chút thủ đoạn như vậy? Câu trả lời chính là do người nào đó tự chủ trương mà thôi. Lạc Thanh Đồng chỉ tùy ý suy luận một chút, lại đoán được đại khái chân tướng. Nàng nghiên ngẫm một hồi mới nói. Ra ra, mấy thứ kia, nếu Lạc Tâm Ngưng muốn thì cứ để cho nàng ta giữ lấy đi. Có một số người, không bò lên cao thì làm sao lúc ngã biết đau được. Trong lòng nàng đã có kế hoạch. Phong thư đề cử của phân viện Thiên Vũ kia, nàng không cần. Lạc Thanh Đồng nàng cho dù có muốn vào phân viện Thiên Vũ, cũng vào bằng chính thực lực của nàng. Ngũ hoàng tử kia tính là gì? Khi nào thì đến phiên hắn che chở cho nàng? Người đứng sau lưng muốn đẩy nàng vào phân viện Thiên Vũ, nàng không đi, chẳng phải là làm cho người ta thất vọng sao? Nhưng mà đi khi nào? Đi như thế nào thì cũng do nàng định đoạt. Hơn nữa, xuất học ở phân viện Thiên Vũ kia, cho dù nàng không cần, cũng sẽ không để cho Lạc Tâm Ngưng nhặt được tiện nghi. Nàng sẽ khiến cho Lạc Tâm Ngưng biết, thứ không thuộc về mình, cố chấp cầm mãi không buông sẽ có ngày phỏng tay. Nàng ta càng đắc ý, càng kiêu ngạo, chờ đến khi đồ vật không thuộc về chính mình rơi mất. Biểu tình nhất định sẽ rất xuất sắc. Thanh Đồng, ngươi là muốn, ra ra, việc này ngươi cũng đừng quản nữa. Dù sao mắt ta mù, thay vì tiện nghi cho người khác không bằng tiện nghi cho muội muội của mình. Ngươi nói đúng không? Con nghĩ người trên rời Lạc gia cũng đều nghĩ như vậy. Không thuận theo ý dân, trong lòng con sẽ cảm thấy chăn trở. Fanpage, bản dịch không đồng. Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Đồng càng thêm tùy ý diễm lệ. Khuôn mặt nàng vốn dĩ tuyệt mỹ, lúc cười lại càng tà khí, tựa như độc dược được bao bọc trong lớp vỏ đường, trong ngọt ngào có chút hơi thở hắc ám mê hoặc lòng người. Ra ra, việc này người cũng đừng quản nữa. Con có kế hoạch, hiện tại con muốn nói với người chuyện khác. Con muốn từ hôn. Vẻ mặt Lạc Thanh Đồng hết sức trầm tĩnh, giống như người ném ra một quả bom nặng ký về chuyện từ hôn không phải là nàng. Phốc, Lạc lão gia tử đang ngồi ở một bên uống trà. Đứa cháu gái này bây giờ tốt hơn trước kia. Tìm được đường sống trong chỗ chết. cũng không còn yếu đuối dễ bị khi dễ nữa. Bất quá tuy hắn đã có chuẩn bị tâm lý trước những biến hóa của Lạc Thanh Đồng. Đột nhiên nghe tới lời này, vẫn không nhịn được bàng hoàng tới phun ra một ngụm nước trà, cách Trương.